Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Chương 216. Đấu với trời, đấu với người, đấu với chính mình để có được niềm vui bất tận. Trần Trường Thanh tại cho ra vậy một cái kết luận về sau. Trước tiên nghĩ tới là trong thức hải của chính mình cái quang cầu kia. Chẳng lẽ kia liền là hệ thống? Tại quang cầu bên trong những số liệu kia, chính là ta cả cuộc đời trước ký ức, còn có nắm giữ công pháp, có pháp bảo. Trần Trường Thanh nhắm mắt lại, tiến vào thức hải, hắn nguyên thần chậm rãi bay đến quang cầu một bên, nhìn xem trong quang cầu dòng số liệu, cảm thụ được bên trong nồng nặc tiên khí. Trần Trường Thanh lại chậm chạp không có gần sát, vạn nhất chính là Trần Phong để cho hắn nghĩ như vậy đây. Trần Phong chính là muốn ám chỉ ta chính là Trần Phong, sau đó hướng dẫn ta tiến vào cái này quang cầu bên trong, sau đó đoạt xá ta. Vậy ta chẳng phải gì gì? Sáu cái phương pháp quá ít, ta cảm thấy còn cần làm nhiều một chút bố trí mới được. Trần Trường Thanh nghĩ đến, liền rời đi thức hải. Hắn bắt đầu trên mặt đất bố trí một trận pháp truyền tống. Pháp trận là đơn hướng truyền tống, có thể trực tiếp địa phương khác truyền tống ở đây. Bố trí xong trận pháp về sau, Trần Trường Thanh liền dùng nhất tuyến khiên về tới bát diện linh lung tháp bên trên. Trần Tử Nghênh nhìn lại. Ca, ngươi tại sao trở lại? Trần Trường Thanh, tôi nghĩ rằng chúng ta cần chuẩn bị nhiều đương rút lui hơn. Trần Tử Nghênh, a, sáu cái chuẩn bị ở sau còn chưa đủ à? Dù sao cũng là rất có thể là kim tiên cấp đối thủ. Trần Trường Thanh vẻ mặt thành khẩn nói ra, làm nhiều mấy bộ chuẩn bị là đối tôn trọng của hắn. Trần Tử Nghênh nhún vai nói ra, ca, người đây có tính hay không là cùng mình đấu trí đấu dũng? Trần Trường Thanh, ngoặc kép. Vạn nhất Trần Phong chính là Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh hiện tại liền đúng là tại cùng bản thân đấu trí đấu dũng. Cũng không biết Trần Phong có thể hay không lường trước được được Trần Trường Thanh lại là như vậy. Tính cách, thiên sinh sợ người. Trần Trường Thanh đi đến Nghênh Nhi bên người nói với nàng. Nghênh Nhi, đưa ngươi một cái lễ vật. Trần Tử Nghênh sững sờ. Lễ vật gì? Trần Trường Thanh hướng Trần Tử Nghênh cái chán một chút. Hiện tại sẽ rồi a hát. Trần Tử Nghênh sững sờ. Biết cái gì? Quê hương của ta mà nói. Ta đã thông qua linh thức trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Trần Trường Thanh cười nói. Trần Tử Nghênh tâm niệm vừa động. Ai? Thực? A, cái kia về sau ta không phải liền có thể nghe hiểu được các ngươi nói chuyện. Trần Trường Thanh gật đầu. Cho nên để báo đáp ta, ngươi nhất định phải giúp ta một chuyện. Trần Tử Nghênh, ca, ngươi nói đi. Trần Trường Thanh, không phải là mới vừa nói sao? Chúng ta cùng một chỗ còn muốn nhiều mấy cái ứng đối phương án. Hiện tại sáu cái phương án quá ít. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, thế là hai huynh muội lại bắt đầu suy nghĩ mới phương pháp đối phó. Từ tái tạo nhục thân được nhất thể song hồn. Chỉ tiếc, một lần này hoa thời gian hơn 3 năm bọn họ cũng liền nghĩ ra 4 cái phương pháp. Có thể ứng đối kim tiên thực lực phương pháp thật sự là quá ít. Trần Tử Nghênh về sau dò xét tính đi hỏi Tống Giao Giao. Tống Giao Giao đi hỏi một vòng, cũng liền lấy ra 2 cái biện pháp. Kết quả chính là 3 năm, 6 cái phương pháp. Tăng thêm lúc đầu phương án, tổng cộng 12 bộ phương án tăng lên gấp đôi, Trần Trường Thanh cũng hơi yên tâm một chút. Nghênh Nhi, vậy ta trở về, ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, vừa phát hiện vấn đề gì liền lập tức tỉnh lại ta. Nếu là ta thực sự bị đoạt xá, ngươi liền mau trốn trở về Ngọc Môn giới. Ở trong Ngọc Môn phái sư phụ của ngươi môn hẳn là có thể bảo vệ ngươi không ngại. Trần Tử Nghênh không kiên nhẫn nói ra. Biết được, những lời này ngươi mấy năm này đều nói bao nhiêu lần. Ngươi không muốn thật sự coi ta 10 tuổi hài tử mới được à? Trần Trường Thanh mím môi một cái. Tốt, a, lấy đi an toàn. Trần Trường Thanh nói xong, liền một cái lắc mình liền trở về Lam Tinh trận pháp truyền tống bên trên. Trở về, chuẩn bị là đều làm, cho nên hắn cũng nhất định phải đi làm ra thử. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm niệm vừa động, Trần Trường Thanh nguyên thần xuất hiện ở thức hải của mình bên trong. Chậm rãi hướng về quang cầu bay đi, đi tới quang cầu một bên. Hắn tự tay tiếp xúc quang cầu, vô số kể ra dấu hiệu đồng dạng tiên khí phảng phất bị Trần Trường Thanh hấp dẫn đồng dạng. Chui vào Trần Trường Thanh thể nội, hắn phảng phất nhìn thấy vô số hình ảnh tại trước mắt của hắn nhanh chóng lướt qua. Trần Phong ôm một cái tiểu nữ hài, ngồi ở trên giường bệnh của bệnh viện gào khóc. Tiểu Khiết ngươi vì sao không đợi ta? Chờ ta thành tiên, ta liền có thể cứu ngươi. Sau một khắc, hình ảnh biến đổi, Trần Phong phi ra Lam Tinh. Trong vòng trăm năm, ta chắc chắn trở về Lam Tinh. Về sau, hình ảnh lần nữa biến đổi, Trần Trường Thanh bản thân bị trọng thương, tiên niệm suy yếu hết sức, thật vất vả tập hợp đủ luân hồi trận đồ vật liệu. Tìm được Tiểu Khiết phía dưới một chuyển kiếp thế giới, không nghĩ tới ta cư nhiên. Cuối cùng, quang mang đại thịnh, Trần Trường Thanh phát hiện mình thân ở tại một mảnh hư vô thuần trắng không gian bên trong. Có một cùng hắn có 7-8 phần tương tự người phiêu phù ở trước mắt hắn. Là Trần Phong, ngươi là ai? Trần Trường Thanh mở miệng hỏi. Đối phương cười cười, ngươi có thể gọi ta là hệ thống. Bất quá, trên thực tế ta chính là ngươi. Trần Trường Thanh, ngươi chính là cái kia suốt ngày an bài kỳ quái nhiệm vụ đến làm ta hệ thống. Ta tuyệt đối không thừa nhận ngươi chính là ta à. Ta thừa nhận, chẳng phải là ta trừ bỏ cùng bản thân đấu trí đấu dũng bên ngoài. Còn một mực đang nghĩ bằng tất cả phương pháp tìm chính mình phiền phức. Ta xác thực chính là ngươi không phải muốn cùng ta đấu trí đấu dũng. Ta cũng không có tìm làm phiền ngươi. Ta theo ngươi an bài nhiệm vụ, không phải rất dễ dàng hoàn thành sao? Hết lần này tới lần khác có chút ngươi liền không đi vào. Không phải từ bỏ, ta tải cho ngươi đưa pháp bảo, đưa trang bị, đưa kỹ năng a. Trần Trường Thanh, vậy năm đó cái kia ma niệm tiên giới khe hở. Cái kia cũng rất đơn giản, lấy nghênh nhi thực lực, tuyệt đối có thể qua ải. Chỉ ngươi không phải muốn sợ, ngươi khoảng cách ta dự đoán trọn vẹn từ 30 năm mới phát hiện ta. Ta thật không nghĩ tới ta luân hồi về sau sẽ đần như vậy. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đủ rồi, ta chừa cho ta chút mặt mũi. Trần Trường Thanh, cho nên trí nhớ của ngươi sẽ thay thế trí nhớ của ta sao? Còn không có đến lúc đó, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta dung hợp về sau, ngươi vẫn là ngươi, mà ta cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Bất quá, ngươi trước mắt thân thể cùng linh hồn, còn không thể thừa nhận những cái này tiên lực. Hơn nữa, ở nơi này Lam Tinh phía trên, ta còn lưu lại cho ngươi một khảo nghiệm nho nhỏ. Nỗ lực, a, thiếu niên, a, không đúng, là trung niên, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, còn không có đợi hắn nói chuyện. Trần Trường Thanh cảm thấy hoàn cảnh chung quanh biến đổi. Hắn phát hiện mình đã về tới trong thức hải. Thức hải bên trên tiên khí nồng đậm một cái cấp độ. Thiên tiên. Chỉ đơn giản như vậy địa bàn mấy câu, sau đó hấp thu quang cầu bên trên tiên khí, bản thân liền trực tiếp tấn cấp. Trần Trường Thanh tán đi nguyên thần, nhục thân mở to mắt, tạm thời an toàn, nhưng là Trần Trường Thanh lại còn không có hoàn toàn tin tưởng vừa mới cái kia Trần Phong mà nói. Muốn vạn nhất chính là một cái bẫy đây. Bất quá mới vừa rồi cái kia Trần Phong muội muội nhìn qua xác thực cùng nghênh nhi có 7-8 phần tương tự. Không chừng, hẳn là, khả năng, có lẽ liền thật là cái kia Trần Khiết chuyển thế. Về phần Trần Trường Thanh, ở hắn nhìn thấy cái thứ ba hình ảnh lúc, liền chú ý tới Trần Phong từng tại dạo chơi vạn giới thời điểm. gặp nguy hiểm gì dẫn đến bản thân bị trọng thương, ngay cả tiên hồn đều hứng chịu tới trọng thương. Bị bảo mệnh, Trần Phong đem mình tiên niệm phong ấn, sau đó hắn đem tiên niệm ẩn tàng tại sâu trong linh hồn. Tiếp lấy sử dụng nghịch thiên sao luân hồi thành nghênh nhi ca ca. Bởi vì phong ấn lúc đó Trần Phong tiên niệm đã bị thương, đưa đến trên linh hồn mặt một ít ký ức mắc lỗi. Chuyển thế về sau Trần Trường Thanh mới có thể quên tất cả liên quan tới linh khí khôi phục, tu luyện, còn có muội muội sự tình, mà xem như Trần Phong tiên niệm, nhưng vẫn phong ấn bản thân, vì lo lắng cho hắn một khi tiên niệm được giải phóng, Trần Trường Thanh nhục thân cùng linh hồn đều sẽ duy trì không được. Tiên niệm thông qua Trần Phong năm đó ở Lam Tinh nắm giữ trò chơi tri thức, hoa thời gian 10 năm bản thân sinh thành hệ thống, tại nghênh nhi ra đời thời điểm, hệ thống liền bị kích hoạt, hơn nữa dùng hệ thống nhiệm vụ phương thức một chút chút cho Trần Trường Thanh tặng quà. Hơn nữa xúc tiến Trần Trường Thanh huynh muội trưởng thành cùng tiến bộ. Trần Trường Thanh cẩn thận phân tích hiện hữu chứng cứ, cho ra kể trên kết luận, mặc dù tất cả nghe đều hợp tình hợp lý, nhưng là mọi thứ đều là Trần Phong an bài, cũng có khả năng hắn đang nói láo, không thể không phòng a. Còn có mặt khác một chuyện, chính là Trần Phong an bài nhiệm vụ. Đúng, hệ thống lại an bài nhiệm vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN